huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 286, chương 289, thần biến hóa u minh. Sinh linh thần bí, 2/5, ta cảm ứng được u minh tử khí. Trên người của bọn họ đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Đây không phải là cái gì viễn cổ thánh hiền kinh văn cùng cảm ngộ, mà là một loại tà thuật. Không ít sinh linh mạnh mẽ, không biến sắc, sâu trong linh hồn đúng là tự dưng sản sinh một hơi khí lạnh. Những cái này đang ở tham quan hóc tập khắc đá sinh linh, lúc này trên người đã không nửa phần sinh cơ, ngược lại thì lộ ra nồng nặc u minh tử khí. Ý vị này, bọn họ sinh cơ đã tuyệt, đã bỏ mình, nhưng trên mặt bọn họ thần tình vẫn như cũ an tường, lộ ra thần thánh cùng trang nghiêm. Quỷ dị như vậy hình ảnh, làm cho ở đây chi sinh linh đều khắp cả người phát lạnh. Lẽ nào bọn họ đối với trên người mình phát sinh tất cả đúng là hoàn toàn vô tri? Nơi đây thật là tổ long thần miếu sao? Tại sao ta cảm giác giống như là một tòa ma điện? Lạc Vũ thánh tử kinh nghi bất định, khó có thể tưởng tượng thế gian này lại còn có quỷ dị như vậy việc. Những hình khắc đá này đến tột cùng là sinh linh gì lưu lại? Chẳng lẽ thật là long tộc? Huyền Minh thánh tử trao mày, nhưng không ai có thể giải đáp nghi ngờ của bọn hắn. Những sinh linh kia khí tức vẫn ở chỗ cũ tăng vọt, tựa hồ là vĩnh vô chỉ cảnh một dạng. Cùng lúc đó, trên người bọn họ u minh tử khí cũng càng phát nồng nặc lên. Oanh! Ở một đám sinh linh ánh mắt hoảng sợ bên trong, một nhóm kia tham quan hóc tập khắc đá sinh linh, ở trong một sát na, da thịt xương cốt trong nháy mắt tái nhợt, tựa như hóa thành một tử thi 341 dạng. Tản ra nồng nặc chí cực u minh tử khí, làm cho toàn bộ sinh linh tất cả đều sợ hãi là thẳng đến hóa thành một tử thi. Những sinh linh kia vẫn là không biết chút nào, trên mặt an tường thần sắc không thay đổi. Đây rốt cuộc là địa phương quỷ gì? Sao như vậy tà dị? Hảo đức đạo nhân lòng còn sợ hãi, mới vừa nếu không phải Tiêu Phàm ngăn lại hắn, chỉ sợ hắn cũng cùng những sinh linh này một dạng, lúc này đã hóa thành một có đủ tử thi. Tà dị, quá tà dị. Hảo đức đạo nhân hơn nửa đời người đều ở đây cùng phần mộ giao tiếp, nhưng còn chẳng bao giờ gặp phải như vậy tà dị chuyện kinh khủng. Vẻ mặt ăn tường ngộ đạo, rõ ràng là tu vi tăng vọt, cũng là ở một cái chớp mắt hóa thành tử thi. Bực này gần như khác nhau trời vực phản, làm cho hắn đều có chút khó có thể tiếp thu. Ta muốn nơi đây cùng long mộ một dạng, có vô cùng sự sợ hãi tồn tại. Tiêu Phàm trong lòng mơ hồ có điểm đầu mối, lại như thế nào cũng nghĩ không thông. Được rồi, tiểu tử, nhanh tới tìm của ngươi cơ duyên đi. Địa phương quỷ quái này, lão đạo thực sự không muốn đợi tiếp nữa. Hảo đức đạo nhân thúc giục. Tiêu Phàm gật đầu, thừa dịp một đám sinh linh chấn động chi tế, mang theo hảo đức đạo nhân tiếp tục tiến lên. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ làm sao sẽ sống lại? BFCG đang ở bàng nguyên các loại chờ một đám sinh linh ý muốn đi về phía trước chi tế. Có sinh linh kinh hô thành tiếng đứng lên, chỉ thấy những cái này đã hóa thành tử thi sinh linh đúng là lung la lung lay đứng thẳng lên, quanh thân có nồng nặc giống như thực chất u minh tử khí. Chúng nó vẻn vẹn chỉ là ở mới đứng thẳng lên lúc có chút lay động, rất nhanh chính là ổn định thân hình, tản ra khí thế ngập trời. Chết tiệt, bọn người kia dĩ nhiên có hóa thành u minh xương. Tại sao có thể như vậy? U minh xương không phải là cường giả thi hài thông linh, trải qua tuế nguyệt chui luyện mới có thể hình thành. Tất nhiên là những cái này khắc đá ở trên kinh văn quấy phá. Thảo nào nơi đây tại sao có thể có nhiều như vậy u minh xương cùng âm thần sâu? Nguyên do lại là như thế. toàn bộ sinh linh đều có chút vẻ sợ hãi, kinh nghi bất định, bọn họ không cách nào tưởng tượng, những cái này khắc đá ở trên kinh văn, lại là quỷ dị như vậy, sinh sôi đem từng cái sinh linh mạnh mẽ, hóa thành từng vị u minh xương, ở nơi này là cái gì tổ long thần miếu, nhất định chính là một nhân gian luyện ngục, không ít sinh linh, vào giờ khắc này đều bắt đầu sinh thối ý, nhưng lúc này bọn họ cũng không dám quay đầu lại, ai biết, một ngày rời khỏi, lại sẽ tao ngộ cái gì quỷ dị việc, động thủ đi, ở một đám rất khấu, cùng với nhân tộc hai đại thánh địa dưới sự hướng dẫn. Một đám sinh linh nhất tề phát huy, lúc này mới đem những cái này u minh xương cùng âm thần sâu tiêu diệt. Lúc này, toàn bộ sinh linh đều lòng còn sợ hãi, cũng không dám nữa nhìn nhiều những cái này kinh văn liếc mắt, sợ mình cũng bước những sinh linh kia dập khuôn theo. Kỳ quái, cái kia cái nhân tộc tiểu nhi cùng đạo sĩ, làm sao tìm không thấy người ảnh? Bàng Nguyên hơi nghi hoặc một chút, bọn họ là theo Tiêu Phàm bước chân, truy đuổi đến tận đây. Nhưng đến bây giờ, bọn họ cũng không thấy Tiêu Phàm cùng vị đạo sĩ kia thân ảnh. Chẳng lẽ, cái kia cái nhân tộc tiểu nhi cùng đạo sĩ, đã bỏ mình, hóa thành U Minh Xương rồi hả? Gấu Tiêu có chút tiếc nuối, không có khả năng, lấy tình hình vừa nãy đến xem. Cái kia cái nhân tộc tiểu nhi nếu như hóa thành u minh xương, thực lực không thể khinh thường, bọn ta như muốn bắt, hoặc là cũng phải đem hết toàn lực, há lại sẽ như vậy ung dung. Bàng Nguyên phủ định nói, mới vừa những cái này chuyển hóa thành u minh xương sinh linh, chiến lực so với sinh tiền kinh khủng hơn, bằng không có Bàng Nguyên các loại, chờ, một đám cao thủ ở đây. Nó hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi, bởi vậy có thể tưởng tượng được, nếu như Tiêu Phàm cũng hóa thành U Minh Xương, chiến lực chỉ biết càng kinh người hơn, kiên quyết không phải biết dễ dàng như vậy đã bị bọn họ tiêu diệt. Gấu Tiêu cùng Bàng Nguyên, liếc nhau, trong mắt đều là có một tia không thể truyền lời ý tứ hàm xúc, mang theo một đám truy tùy bọn hắn sinh linh, tiếp tục tiến lên. Nhân tộc hai đại thánh địa nhân, cùng với người theo đuổi, cũng đều theo sát phía sau, dù ai cũng không cách nào phân rõ, bọn họ lại là muốn tìm kiếm nơi đây, vẫn là vì Tiêu Phàm cùng Hảo Đức đạo nhân mà đến. Mà lúc này, bọn họ trong miệng Tiêu Phàm cùng Hảo Đức đạo nhân, đang ở tốc độ cao nhất đi vào, cái này nhất phương tiểu thế giới, cực kỳ lớn. Bọn họ chạy trốn hồi lâu, đều chưa từng nhìn thấy phần cuối, bằng không Tiêu Phàm có thể mơ hồ cảm ứng được một tia long mùi máu. Liền hắn cũng không biết nên từ chỗ nào bắt đầu tìm được. Gì, phía trước có một tòa đại điêu giống như, trên đó phù hiệu, lại tựa như là có chút thần dị. Hảo Đức đạo nhân mắt tuy nhỏ, nhưng thị lực của hắn cũng là thật tốt. Rất nhanh liền phát hiện trước mặt chỗ dị thường, ở trước người bọn họ mấy trăm thước địa phương, có nhất tôn cao mấy trăm thước pho tượng, dạng người rực rỡ, trên đó có vô tận phù hiệu, châu quang bảo sắc, cực kỳ bất phàm, những thứ này phù hiệu, đều cực kỳ phiền phức, từ hàng ngàn hàng vạn vệt hoa văn phác họa mà thành, làm như trực tiếp có thể cùng trong thiên địa đại đạo cộng minh. Thần bí khó lường, những thứ này phù hiệu rất đặc biệt, làm như nào đó thần bí kinh văn, ở Tiêu Phàm trọng đồng phía dưới, những thứ này phù hiệu nối liền với nhau, làm như tạo thành nào đó thần bí kinh văn, ở bầy tiểu đại đạo chi lý, sẽ không giống phía trước những cái này khắc đá giống nhau. Có thể trực tiếp đem người cho tu thành tử thi chứ. Hảo Đức đạo nhân lòng còn sợ hãi. Mới vừa phát sinh quỷ dị một màn, làm cho hắn đến nay đều có chút sợ hãi. Nơi đây xác thực quá mức quỷ dị, hắn đều có chút khiếp đảm. Ngươi xem, pho tượng kia trong miệng, dường như có đạo nhân ảnh. Hảo Đức đạo nhân La Thất Thanh nói, Tiêu Phàm run lên trong lòng, triển khai trọng đồng, phóng tầm mắt nhìn tới, pho tượng trong miệng, ngồi ngay thẳng một cái nhân tộc tu sĩ, một thân bạch sắc đạo y, dạng người rực rỡ, không có chút nào bụi tồn tại, hắn còn giống như sống. Hảo đức đạo nhân triệt để sợ ngây người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.